Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, Hắc Liệu. Hà Nhiên không có mau vào. Từ đầu rồi cuối chậm rãi sau này nhìn. Trở lại công ngụ sau hắn cũng bật máy tính lên tiếp tục. Trên thực tế phía trước mỗi kỳ tiết mục hắn cũng không có rơi xuống. Cùng chính mình phải chăng tham gia không sao. Cái khác mấy cái học trưởng cùng tiểu tỷ tỷ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại cũng rất thú vị. Mọi người sinh hoạt phiến đoạn. Cười điểm cùng ngạnh rất nhiều. Cùng tổng nghệ tiết mục giống như. Phối hợp với đám bạn trên mạng mưa đạn hưởng dụng. Rất thoải mái. Hướng về phía Nhiên ca đến xem. Bất quá Ngô Huyên Huyên thật xinh đẹp. Vì sao không phải cùng Lâm chỉ giao tổ một nha. Có hơi thất vọng. Không nghĩ tới Nhiên ca hiện trường như vậy ổn nha. Yêu yêu yêu. Nhiên ca cái này tổ biểu diễn hôm nay toàn trường thứ nhất không giải thích. Nhiên ca chỉ dùng 2 ngày viết xong bài hát này. Mẹ nó. Ban đầu ta rất chờ mong Hà Nhiên cùng chỉ giao ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Nhưng hai người bọn họ cư nhiên chưa từng xuất hiện ở một cái trong màn ảnh. Có người biết Hà Nhiên cùng chỉ giao đến cùng là quan hệ như thế nào sao? Ta chính là bọn họ đồng học. Hai người bọn họ ở trường học chỗ qua đối tượng. Thế nhưng Hà Nhiên lửa sau liền đem nàng vung. Này đầu mưa đạn nhường Hà Nhiên cực độ vô ngữ. Hắn là không phải đồng học không biết. Nhưng mà nhất định là cái não tàn. Đại khai dẫn cũng không phải đồng học. Đoán chừng liền là cái nào xa điêu bạn trên mạng cố ý loạn mang tiết tấu. Cảm thấy rất thoải mái. Hoa, nguyên lai Hà Nhiên như vậy cặn bã sao? Không thể nào đâu. Nếu như Hà Nhiên thật đem nàng vung, ta cảm thấy hắn cũng sẽ không tới đây cái tiết mục cùng chỉ giao cùng sân khấu. Đồ bỏ đi cặn bã nam. Lại lửa cũng là đồ bỏ đi. Coi như bọn họ cùng một chỗ quá phận tay. Liền nhất định là bởi vì Hà Nhiên lửa. Không có khác cảm tình nguyên nhân. Ta chính là bọn họ đồng học. Hà Nhiên cùng Lâm chỉ giao trong trường học không có chỗ qua đối tượng. Đó là một bịa đặt đồ bỏ đi. May mà loại này trên internet toàn bộ bằng há miệng nói. Tin hắn người không nhiều. Hiện tại internet rất cởi mở. Cái dạng gì người đều có. Các loại cuốn bẽ mặt sự tình quá thường thấy, cũng dẫn đến đám bạn trên mạng đối trên internet ngôn ngữ cũng không phải như vậy tín nhiệm. Loại này nào đó bạn trên mạng ngôn luận, đại bộ phận đều là xem hết liền quên. Thật tin hắn loại lời này, cũng là vốn không chào đón chính mình NT. Bọn họ cũng không phải thật tin, chỉ là muốn tìm hợp lý chán ghét chính mình mượn cớ. Xem hết tiết mục sau. Hà Nhiên liền thanh lý một cái hòm thư. 2 ngày này cho mình phát ra bưu kiện fan giảm rất nhiều. Bởi vì hắn Weibo bên trên công bố hòm thư đã xóa bỏ. Bất quá muốn tìm hợp tác với mình công ty hoặc tiết mục tổ. Tóm lại là có biện pháp tìm đến cái này hòm thư. Cho nên mời hợp tác như cũ rất nhiều. Các loại bừa bãi lộn xộn tổng nghệ thương diễn. Cũng không có thiếu mời ca. Sơ lược quét vài lần. Cái này nếu như toàn bộ đón lấy đi xuống, chính mình đón lấy đi xuống nửa năm hành trình đều muốn giải đủ. Hà Nhiên đối với mấy cái này tạm thời cũng không có quá lớn hứng thú. Thương diễn cũng không cần nói, sẽ không đi chạy. Tổng nghệ cũng đều là cơ bản giống nhau. Phải chăng muốn lên? Tại Hà Nhiên nhìn tới, một chỗ hợp tác khách quý mới là trọng yếu nhất. Ví dụ như nếu như cùng Đường Vãn Tình một chỗ, thế thì có thể đi vui đùa một chút. Tựa như Create 99, nếu như không phải là bởi vì Lâm chỉ giao, hắn cũng sẽ không đi. Đến mức mời ca, chủ yếu vẫn là nhìn giữa hai người quan hệ. Hắn cũng không muốn nơi nơi cho người ta đưa ca, nhưng mà không để ý tới nhân gia cũng không nên. Hà Nhiên liền biên tập một đoạn phục chế hảo từ chối nhã nhặn hồi phục. Cho bọn hắn nhất nhất phát ra đi qua. Sau đó Hà Nhiên lại nhìn xuống TikTok. Dịch Vân âm nhạc tổ chức cái kia. Hà Nhiên album mới nguyên sáng kế hoạch. Hoạt động đã tiến hành cuối cùng bỏ phiếu. 50 đầu nguyên sáng phổ nhạc tác phẩm đã chọn lựa ra tới. Đạt được bạn trên mạng, bàn tay trái tim, mấy nhiều nhất 10 đầu tác phẩm. Dĩ nhiên là chính là trước 10 tên. TikTok thượng vì thế đặc biệt mở một cái chuyên mục. Cái đề tài này trước mắt tương đương hỏa bạo, cũng rõ ràng tại hot search bảng đệ nhất danh. Hà Nhiên đặc biệt lật xem một cái. Trong đó quả nhiên có cái kia, không phải tiểu tiên nữ nha, phổ nhạc thanh minh vũ thượng. Bài hát này trước mắt đạt được điểm khen ngợi mấy chính là 116 vạn. Tạm thời bài danh thứ tư, đợi đến hoạt động hết hạn, cảm giác nàng có thể phá 300 vạn điểm khen ngợi. Có thể đoán được vâng, cái này hoạt động nhất định sẽ nắm ra một chút TikTok, võng hồng. Liền coi như là không thể cầm đến đệ nhất danh người. Cũng có thể tại TikTok thượng thu hoạch đến đại lượng chú ý. Chỉ cần hắn thật sự có tài hoa, tiếp sau tiếp tục viết ra một chút tốt ca, thật sự có xuất đầu cơ hội. Hà Nhiên cũng thật thích bài hát này, thuận tay liền cho nàng đến cái khen ngợi. Chỉ là có chút tiếc nuối chính là, đoạn video này phối rất là một đoạn thu hình phong cảnh. Cũng không có cái này muội tử bóng dáng. Hà Nhiên ngược lại là rất muốn cho cái này tiểu tài nữ vào trước ba. Đến lúc đó để cho nàng đến từ chính mình buổi hòa nhạc bên trên. Cũng thỏa mãn mình một chút cái kia nho nhỏ lòng hiếu kỳ. Sau đó Hà Nhiên liền hoa hơn một giờ thời gian. Đem cái này 50 bài hát đều qua một lần. Có chút hắn không thích. Dĩ nhiên là sẽ không nghe xong. Hợp khẩu vị liền điểm cái khen ngợi. Đây là rất chuyện tình. Sáng ngày thứ hai, Hà Nhiên đi gym. Nếu như tương lai chụp võ hiệp kịch, hắn còn là hy vọng chính mình có thể có một cỗ tốt dáng người. Đại chúng đánh giá nam nhân dáng người tốt xấu tiêu chuẩn 10 phần đơn giản thô bạo. Dĩ nhiên là chính là cơ ngực cơ bụng, dù sao chính mình khẳng định không thể cùng Bạch Thiết Kê giống nhau. Hắn tại gym bên trong rèn luyện nửa giờ, trong lúc chỉ có hai cái muội tử chạy tới thẹn thùng mà hắn chụp tấm hình chụp ảnh chung. Đại bộ phận người cũng không nhận ra hắn, coi như nhận ra hắn, có chút cũng không có ý tứ liền trực tiếp đụng tới đây. Thẳng đến cái kia hai cái phía trước có quá, bạn chi kỷ, muội tử tới. Các nàng vừa nhìn thấy Hà Nhiên, cũng có chút kích động chạy qua tới, sau đó đứng cách hắn 2 mét chỗ. Cười đến không ngậm miệng được. Hà Nhiên cũng nhìn xem các nàng cười. Lộ ra hắn cái kia một ngụm chỉnh tề trắng noãn răng. Các nàng liền cười đến càng thêm không kềm chế được. Che miệng cười đến cúi người. Cùng hai cái kẻ đần giống như. Cho. Muội tử theo trong bọc lấy ra một hộp sô-cô-la hai tay đưa cho Hà Nhiên. Phía trước sự tình. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ta không phải cố ý, tha thứ ta đi, nàng thẳng tắp eo thon, nhếch cặp môi đỏ mọng, cái kia ửng đỏ lấy khuôn mặt bộ dáng, tựa như tiểu nữ sinh đối với chính mình nam nhân yêu mến tỏ tình. Không sao, cảm ơn, Hà Nhiên cười tiếp nhận sô-cô-la, sau đó lại đưa cho nàng nhóm, hôm nay ta mời các ngươi ăn sô-cô-la, không nên khách khí, ha ha ha ha. Không nên như vậy đùa giỡn chúng ta có được hay không? Ta sẽ chịu không được. Đúng lúc này, Hà Nhiên tới đầu WeChat. Hắn liền cười lấy điện thoại di động ra. Chính là Tô Thu Nhân phát ra tin tức. Nhiên ca, gặp chuyện không may. Hình ảnh, vừa vặn ta soát Weibo thời điểm. Còn không có vật này. Hiện tại đột nhiên liền trực tiếp bảo đến hot search thứ nhất. Ta cảm thấy nhất định là có dự mưu muốn bôi đen ngươi. Hà Nhiên ấn mở nàng phát tới hình ảnh. Chính là một chương Weibo hot search bảng screenshot. Hà Nhiên biểu tình không khỏi ngưng trọng lên. Hắn lại thượng hot search bảng quán quân. Nhưng mà lần này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Bởi vì cái này chủ đề tên là Hà Nhiên vứt bỏ bạn gái. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.